bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 188, mặt đất quá trơn. Mizuno Haruyuki đứng tại tường băng đằng sau, mở miệng nói ra, đều tản ra, sau lưng nàng trên trăm cái Mizuno ra yêu quái cấp tốc triệt thoái phía sau. Miễn cho bị song phương chiến đấu lan đến gần. Shimiken đã dùng huyết dịch ngưng tụ ra một cái tiêu thương. Dùng sức hướng tường băng ném tới. Tiêu thương đâm vào trên tường băng. Nháy mắt đem mười mấy cm dày tường băng đánh xuyên. Một nửa xuyên qua. Đám yêu quái phần lớn đều nguy hiểm có sự nhạy cảm trời sinh cảm ứng. Mizuno Haruyuki cũng không ngoại lệ. Nhìn xem một nửa xuyên thấu tới tiêu thương. Nàng mũi chân điểm một cái. Nhanh chóng triệt thoái phía sau. Sau một khắc, tiêu thương tựa như pháo bông nổ tung. Chia ra dày đặc chi xiên. Đem tường băng đẩy lên sụp đổ. Shimiken lần thứ hai hướng Mizuno Haruyuki bắn ra rất nhiều cương châm. Khác biệt chính là, lần này mỗi một cây cương châm đằng sau. Đều mang theo một cái tinh tế tơ máu. Mizuno Haruyuki nhìn chăm chú hàng trăm hàng ngàn căn bay tới cương châm. Dưới chân một điểm, lần nữa về sau nhảy tới. Ba ba ba, cương châm rơi vào trước mặt nàng. Thẳng tắp đinh xuống mặt đất. Càng nhiều cương châm hướng nàng phóng tới. Mizuno Haruyuki hai mắt trở nên càng thêm óng ánh thấu triệt. Không chỉ là tai mèo. Đại đội trưởng dáng dấp cái đuôi cũng lộ ra. Không khí xung quanh vừa vội kịch hạ xuống mấy chục độ. Phảng phất liền không khí đều muốn bị đông. Bắn vào mảnh này nhiệt độ thấp không gian cương châm nhộn nhịp ngưng kết thành băng. Nhưng phía trên bổ sung lực đạo nhưng không có yếu bớt. Vẫn như cũ đổ ập xuống bắn tới. Mizuno Haruyuki hít sâu một hơi. Đồng thời dựng thẳng lên hai ngón tại bên môi. Bỗng nhiên hướng về phía trước thổi. Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Xen lẫn băng tinh bông tuyết. Hóa thành một đạo ngang xoay tròn vòi rồng. Hướng phóng tới dày đặc cương châm thổi đi. Cương châm bị thổi làm cuốn ngược mà quay về. Nguyên bản liền bị cóng đến càng giòn. Tại vòi rồng khuấy động xuống va chạm nhau. Nhộn nhịp sụp đổ thành mảnh vỡ. Thô to vòi rồng hướng Shimiken thổi tới. Hắn giơ tay lên dùng huyết dịch ngưng tụ thành một mặt tường vách tường. Đem chính mình triệt để bảo vệ ở phía sau. Vòi rồng đâm vào trên tường phát ra oanh một tiếng. Mang theo vô số mảnh vỡ băng tinh không ngừng đánh thẳng vào mặt tường. Lốp bốp sắc nhọn tiếng vang liên miên bất tuyệt. Cái này nếu là đổi thành nhục thể. Một nháy mắt liền bị mảnh vỡ cắt đến máu thịt be bét. Shimiken tưởng rằng Mizuno Haruyuki phản kích chỉ thế thôi lúc. Phát hiện chính mình đè lại vách tường tay đông cứng. Nàng thổi tới vòi rồng không chỉ có cắt chém tổn thương. Còn mang theo cực hàn. Trực tiếp đem vách tường đều đông lại. Nhiệt độ thấp đông cứng Shimiken cánh tay về sau. Bắt đầu cấp tốc dọc theo cánh tay hướng bên trên lan tràn. May mắn hắn sẽ tự lành. Không phải vậy người bình thường lúc này hoặc là quả quyết cắt đứt cánh tay. Hoặc là sẽ chờ trực tiếp bị đông cứng thành băng nhân. Shimiken cả hai đều không có lựa chọn. Trong cơ thể hắn huyết dịch cao tốc lưu chuyển. Nhiệt độ cơ thể lấy đồng dạng tốc độ nhanh kéo lên. Từ, mang theo nhiệt độ cao huyết dịch tràn vào cánh tay. Cùng nhiệt độ thấp đụng vào nhau sinh ra phản ứng. Phun ra lên một mảnh xương trắng hình dáng hơi nước. Mizuno Haruyuki ngay tại duy trì lấy vòi rồng. Bỗng nhiên nhìn thấy đông kết thành băng máu đằng sau tường dâng lên một cỗ khói trắng. Hỏa, Mizuno Haruyuki trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Trong tầm mắt liền chú ý tới có đồ vật gì chợt lóe lên. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt khói ngấn. Thứ gì? Nàng đáy lòng mới vừa sinh ra nghi hoặc. Shimiken liền đã mang theo đầy người khói đột nhiên xuất hiện tại nàng bên người. Đoàn cự đột tiến tăng thêm overload mốt mang tới tăng cường. Khiến cho hắn đạt tới gần như thuấn di tốc độ. Đập vào mặt nhiệt độ cao cùng đột nhiên bóng người xuất hiện. Để Mizuno Haruyuki trên mặt biểu lộ ngưng kết, tư duy xuất hiện một điểm trống không. Đây là khó có thể lý giải được sự vật xuất hiện lúc sinh ra chậm chạp. Làm Shimiken nắm đấm vung lúc đến, Mizuno Haruyuki tư duy mới khôi phục lưu loát. Nàng vô ý thức muốn phòng ngự. Hàn ý tại trước mặt tập hợp. Lại bị nhiệt độ cao nóng chảy thành hơi nước. Nắm đấm đi qua hơi nước. Đập nện tại Mizuno Haruyuki trên phần bụng. Đây chỉ là phổ thông một quyền. Shimi Ken chưa đem hết toàn lực. Nhưng cũng đầy đủ. Mizuno Haruyuki cảm thấy phần bụng đau xót. Lực lượng cường đại xuyên thấu qua phần bụng truyền lại đến ngũ tạng lục phủ. Lại đem nàng cả người đánh bay. Thân thể bay ra về phía sau. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức. Điều khiển nhiệt độ thấp tại thân thể xung quanh tập hợp. Đang thi triển yêu thuật lúc. Bên người nàng nhiệt độ thấp không gian bất luận kẻ nào tới gần đều sẽ bị tổn thương do giá rét. Thậm chí là chết cóng. Đây là một tầng thiên nhiên tầng bảo hộ. Hiện tại lại bị tăng cường. Shimi Ken một cái biến mất không thấy gì nữa. Hắn di động mơ hồ đến thấy không rõ. Chỉ có thể từ không khí bên trong lưu lại thản nhiên khói ngấn đến bắt giữ quỹ tích. Mizuno Haruyuki khắp nơi bắt giữ Shimi Ken bóng dáng. Đồng thời điều chỉnh tư thế rơi xuống đất. Dùng hai chân trên mặt đất hoạt động lên duy trì cân bằng. Bỗng dưng một chân từ phía sau đưa qua đến. Hướng nàng dưới chân một trộn lẫn. Mizuno Haruyuki nháy mắt mất đi cân bằng. Đặt mông ngã trên mặt đất. Shimi Ken đã chẳng biết lúc nào đi tới phía sau. Trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Xung quanh đám yêu quái thấy cảnh này ẩn ẩn có chút bạo động. Nhưng tốt đẹp huấn luyện vẫn là để bọn họ bảo trì bất động. Mizuno Haruyuki giãy giụa lấy muốn bò dậy. Shimi Ken đưa chân một trộn lẫn. Lập tức để nàng lần nữa ngã sấp xuống. Tay nàng chân trên mặt đất khẽ trống. Cấp tốc trượt ra đi. Cùng Shimi Ken kéo dài khoảng cách. Đồng thời chuẩn bị đứng dậy. Shimi Ken một cái đảo mắt liền đuổi theo. Lần nữa đem nàng trượt chân. Mizuno Haruyuki chưa từng dạng này bị trêu đùa qua. Nàng phẫn nộ phản kích. Mặt đất luồn lên rất nhiều nhũ băng đâm về Shimi Ken. Đồng thời mượn cơ hội muốn bò dậy. Shimi Ken quơ sống bàn tay. Đem đâm tới nhũ băng toàn bộ đánh nát. Sau đó lại lần đưa chân đem nàng trượt chân. Hai người tựa hồ dạng này chơi. Mizuno Haruyuki vô luận như thế nào phản kích. Đều bị Shimi Ken nhẹ nhõm tan rã. Sau đó lần lượt đem nàng trượt chân trên mặt đất. Vài chục lần về sau. Mizuno Haruyuki toàn bộ mèo phật. Nàng dứt khoát không lên. Cứ như vậy nằm trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Shimi Ken. Nàng rốt cuộc minh bạch Shimi Ken vì cái gì không sợ chính mình nhiệt độ thấp. Cái này ra hỏa toàn thân đều đang liều lĩnh hơi nóng. Quả thực tựa như một cái hình người hỏa lô. Đem tất cả hàn ý đều ngăn cản tại bên ngoài. Tiếp tục a, chẳng lẽ mặt đất quá trơn. Người thắng, Mizuno Haruyuki là cái rất thẳng thắn tính cách. Thua liền thừa nhận, sẽ không chơi xấu. Chỉ là trong lòng nàng 10 phần kinh ngạc. Shimi Ken thực lực vượt xa phía trước đối hắn dự đoán. Dạ tiệc từ thiện bên trên. Shimi Ken trợ giúp nàng đánh bại đến từ cơ giới thành hai cái sát thủ. Khi đó Mizuno Haruyuki liền ước định thực lực của hắn cùng Mizuno ra cốt cán không sai biệt lắm. Cũng chính là cùng nàng cùng một cấp bậc. Đây đã là đánh giá rất cao. Tại Mizuno ra bên trong cũng không có mấy cái. Nhưng thật động thủ, Mizuno Haruyuki mới biết được đến Shimi Ken mạnh hơn chính mình phải nhiều. Nhưng mà này còn là hắn chưa đem hết toàn lực dưới tình huống. Coi như không chút phí sức, mạnh hơn nàng, vậy cũng chỉ có nguy hại đẳng cấp A đại yêu quái. Bất quá đại yêu quái ở giữa cũng là cao thấp không đều. Không chân chính đánh nhau, ai cũng không biết thắng bại. Sở dĩ Shimi Ken hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, Mizuno Haruyuki đã không cách nào phán đoán. Shimi Ken ngồi xổm xuống, khoảng cách gần nhìn xem nàng. Tất nhiên ta thắng, vậy liền mang theo người của ngươi cút đi. Đây là sứ mệnh của ta, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta nhất định muốn đem tiểu thư mang về. Mizuno Haruyuki nằm ngửa trên mặt đất. Còn có thể duy trì trước sau như một giọng nói. Bất quá ngươi đã nắm giữ cùng phu nhân thương lượng tư cách. Ngươi có thể đích thân cùng nàng nói. Shimi Ken đang muốn nói chuyện. Một trận thắng gấp âm thanh bỗng nhiên vang lên.